Khủng bố sống lại, chương 541, trèo lên cửa thăm viếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Cái này Trương Kiến mặc dù chỉ là khống chế một cái quỷ, nhưng là đối với ta uy hiếp trình độ vẫn phải có, quả nhiên, cẩn thận một chút tóm lại là không xé tương gian từ Trương Kiến cái kia lưu lại thi thể bên trên lấy đi xe của hắn chìa khóa cùng điện thoại sau đó liền rời khỏi nơi này. Tại động thủ trước đó hắn đã dùng quỷ vực đem Trương Kiến mang xuống đất chỗ sâu, vì chính là phòng ngừa Trương Kiến đào tẩu, còn có chính là trong thân thể của hắn quỷ mất khống chế cho cái quán bar này mang đến một chút ảnh hưởng. Một khi Trương Kiến lệ quỷ khôi phục kể bên này nói ít cũng muốn chết bên trên vài trăm người. Khi hắn đi ra quán bar đi vào sau cửa thời điểm Lý Giao cũng đã tại một chiếc xe bên cạnh chờ. Lý Giao đeo kính đen, đổi một bộ y phục cùng kiểu tóc, làm đơn giản một chút ngụy trang, khi nàng nhìn thấy Dương Gian đi lúc đi ra lập tức cười nói. So ta trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều, xem ra không có gặp được phiền toái gì, mặc dù Trương Kiến một chút mấu chốt tin tức ta không biết, nhưng ta tin tưởng hắn đối với ngươi mà nói là cấu bất thành uy hiếp. Khống chế ba con quỷ người tại tổng bộ cũng không nhiều gặp, huống chi Dương Gian vẫn là người ngự quỷ ở trong dị loại. Hắn về sau sẽ không xuất hiện tại cái này trên thế giới, kế tiếp là cái kia phí tổng, hắn đại khái lúc nào tan tầm. Dương Gian trực tiếp hỏi nói, vậy phải xem ngươi dự định ở nơi nào giải quyết hắn. Lý Giao nói, không có Trương Kiến bảo hộ, hôm nay hắn chỉ cần mới ra Bình An cao ốc ngươi liền có thể tùy thời để hắn biến mất, bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là chờ hắn cách xa một chút động thủ, dù sao Bình An cao ốc bên trong còn có cái khác người ngự quỷ, mặc dù ngươi động thủ tin tức không gạt được, nhưng hiện tại bọn hắn cũng còn không biết ngươi chính đang hành động. Nhiều dấu giếm một chút là một chút, tóm lại là có chỗ tốt. Có đạo lý, nơi này là Trương Kiến chìa khóa xe cùng điện thoại, chờ một lúc ngươi biết nên làm như thế nào. Dương Gian đem đồ vật ném cho nàng. Lý Giao nhẹ gật đầu. Ta sẽ giả dạng làm Trương Kiến một đường lái xe đi theo phí tổng, ngươi tìm kiếm thời cơ đi, bất quá chúng ta chỉ có thời gian một ngày, thứ hai ngày nếu như Trương Kiến cùng phí tổng cùng một chỗ biến mất vòng bằng hữu người khẳng định là sẽ phát giác tới. Một ngày thời gian đầy đủ ta chơi chết 3-5 cái nhân vật mấu chốt. Dương Gian bình tĩnh nói. Cái kia chờ một lúc thấy. Lý Giao lung lay chìa khóa xe cười nói. Dương Gian không nói lời nào, hắn chỉ là quay người rời đi. Thực tế bên trên đối phó một cái không có người bảo hộ người bình thường căn bản cũng không cần khó khăn như vậy, chỉ là hắn cảm thấy có tất muốn gặp một lần cái này phí tổng, cũng có thể hỏi ra một vài thứ, dù sao hắn là bằng hữu vòng quyết sách người một trong, biết đến đồ vật khẳng định so Lý Giao cái này người phụ tá muốn nhiều. Bình An cao ốc tầng cao nhất. Một vị ước chừng 30 mấy tuổi, âu phục dày da nam tử trung niên giờ khắc này ở bàn hội nghị bên trên nói năng có khí phách. Tổng bộ bên kia quỷ họa sự kiện không có viên mãn giải quyết, đây là một cái cự đại tai họa ngầm, ta cho rằng quỷ họa sự kiện rất có thể lần nữa bộc phát, mặt khác trải qua một phen điều tra, quỷ họa sự kiện bên trong, cái kia biến mất hai con quỷ phía sau lại một chút thế lực khác cái bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người tựa hồ không muốn nhìn thấy quỷ họa sự kiện cùng quỷ sai sự kiện cùng một chỗ bị giải quyết, cho nên dùng một loại nào đó không biết thủ đoạn để cái kia hai con quỷ rời đi, nếu không lấy quỷ hành động phương thức không có khả năng biến mất một chút tung tích đều không có. Phí tổng ngươi nói là trận này hành động phía sau có người quấy rối. Bàn hội nghị bên trên Khương Thượng Bạch vuốt vuốt đầu, hắn có chút mệt mỏi, hiển nhiên hai ngày này bận bịu không ít sự tình. Ta chỉ là như vậy phỏng đoán mà thôi, không cách nào hoài nghi quỷ sự không chắc chắn, cái kia liền trực tiếp đẩy lên đầu người bên trên. Phí tổng nói, quỷ họa sự kiện ban đầu là ở nước ngoài bộc phát, chết không ít người, cũng đoàn diệt một chi đỉnh tiêm người ngự quỷ đoàn đội, cái này đối với nước ngoài mà nói tổn thất không thể làm không lớn, nếu như có người muốn cân bằng quốc cùng quốc ở giữa thực lực, thời điểm then chốt đảo điểm loạn là có cái này động cơ, mà lại quỷ họa sự kiện hồ sơ giấu giếm tin tức rất nhiều. Một vị tuổi trẻ phân tích sư nói, nghe kiểu nói này đồ chơi kia là rất không có khả năng tìm tới đúng không? Một vị gọi Hạ Thiên Hùng nói. Phí tổng nói. Vậy phải xem quỷ họa sự kiện trong đoạn thời gian sẽ hay không bạo phát, nếu như trùng hợp tại bản thành phố xuất hiện quỷ họa sự kiện, như vậy người vì can thiệp khả năng rất lớn, đương nhiên đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội. Địa bàn của chúng ta xuất hiện sự kiện linh dị, cái này cũng không là một chuyện tốt a. Khương Thượng Bạch nhíu mày nói. Người ngự quỷ vòng tròn bên trong đều là có địa bàn phân chia, tỉ như Dương Gian Đại Xương thành phố, linh dị diễn đàn Diệp Chân chỗ biển cả thành phố. Mục đích làm như vậy là phòng ngừa song phe thế lực lên xung đột, đồng thời cũng có một chút bố cục bên trên cân nhắc, nhưng là nói đến tốt nhất địa bàn, đơn giản là vòng bằng hữu chỗ bản thành phố. Phí tổng chợt nói ra, Dương Gian còn ở nơi này đúng không? Một khi quỷ họa sự kiện thật xuất hiện, như vậy liền có thể không cần cố kỵ có thể trực tiếp động thủ giết Dương Gian, sau đó đem vấn đề đẩy lên quỷ họa sự kiện đi lên, dạng này liền không cần chuyên môn nhìn chằm chằm hắn lãng phí tinh lực của chúng ta, hơn nữa còn có thể đuổi tại đội trưởng kế hoạch thực hành trước đó hoàn thành. Thuận tay giải quyết cái phiền toái này, không tệ. Ngồi tại thượng vị Phương Thế Minh một bên sửa chữa móng tay, một bên bình thản đáp trả. Mặt khác quỷ họa sự kiện thật xuất hiện cũng có thể tiêu hao tổng bộ rất nhiều nhân lực vật lực, đây đối với chúng ta vòng bằng hữu sau này địa vị có tương đối quan trọng tăng lên. Phí Tổng nói, nếu như hết thảy thuận lợi, sau này chúng ta sẽ thành trong nước đỉnh tiêm người ngự quỷ thế lực, lực ảnh hưởng không thể tưởng tượng. Có lẽ còn có thể thừa dịp này cơ hội cho Tào Bộ trưởng tạo áp lực, để hắn vận dụng cây kia quan tài đinh. Khương Thượng Bạch bổ sung một câu. Cái kia có thể đóng đinh quỷ chết đói đồ vật thực sự là quá là quan trọng, bất kỳ cái gì một vị người ngự quỷ nếu như lấy được về sau đối mặt sự kiện linh dị đều có thể chính diện cùng quỷ cứng đối cứng, nếu như lợi dụng tốt, thậm chí có thể vô hại giải quyết đại lượng sự kiện linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Tào Duyên Hoa quá mức bảo thủ, hay là quỷ chết đói mang tới hậu quả quá lớn, cho dù là quỷ sai sự kiện bộc phát, hắn cũng không có muốn vận dụng quan tài đinh ý nghĩ. Hội nghị bên trên tiếp tục thảo luận những chuyện khác, làm lấy một chút tương ứng an bài. Thẳng đến hội nghị kết thúc về sau, Phí Tổng mới quay trở về chính mình văn phòng bắt đầu bận bịu những chuyện khác. Có ít người mặc dù treo quản lý tổng giám đốc bảng hiệu, nhưng thực tế bên trên đều là chỉ lãnh lương không quản sự tình, phần lớn sự tình đều là hắn tại xử lý. Mà hắn từ gần nhất một chút tình báo tư liệu bên trên cũng từ từ cảm giác được tương lai đã càng ngày càng nguy hiểm, chỉ có nhanh chóng trèo lên bên trên vòng bằng hữu chiếc thuyền lớn này mới có thể bảo chứng chính mình cùng người nhà tương lai an toàn. Hiện tại Phí Tổng cần phải làm là tận lực không bị chiếc thuyền lớn này bỏ rơi đi. Bận rộn đến buổi chiều lúc 4 giờ Phí Tổng đến giờ tan sở. Hắn uống xong cuối cùng một ly cà phê, sửa sang một chút tài liệu trong tay, đem chuyện còn lại giao cho trợ lý cùng thư ký sau đó liền chuẩn bị xuống ban về nhà. Đến bãi đỗ xe ngầm, cái giờ này sớm có lái xe đang chờ. Hôm nay theo cái này lộ tuyến trở về. Phí Tổng ngồi tại xe bên trên, ở phía trước tấm phẳng bên trên quy hoạch một con đường sau đó nói. Được rồi, Phí Tổng. Lái xe lập tức phát động xe. Vì lý do an toàn, mỗi lần Phí Tổng về nhà đều chọn con đường khác nhau, xe riêng cũng sẽ ngẫu nhiên lựa chọn, vì chính là cam đoan hành tung của mình không có tiết lộ, đồng thời nhà của hắn cũng sẽ định kỳ thay đổi mấy nơi. Không có cách nào. Gia nhập vòng bằng hữu về sau mặc dù chỗ dựa rất lớn, nhưng đắc tội người cũng không ít, nói tóm lại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hắn chỉ là người bình thường, cùng người ngự quỷ là không chơi nổi. Phí Tổng lại đem lộ tuyến thông qua tin nhắn gửi đi cho Trương Kiến, để Trương Kiến chuẩn bị cùng xe bảo hộ. Khi Phí Tổng xe riêng mở ra Bình An cao ốc về sau, đường cái đối diện ngồi tại Trương Kiến trong xe Lý Giao nhận được tin nhắn. Cái này Phí Tổng ở phụ cận đây vòng quanh. Lý Giao nhìn một chút lộ tuyến, có chút im lặng, nhưng vẫn là lái xe theo quá khứ. Phí Tổng có chút mở ra một chút màn cửa, làm hắn trông thấy sau lưng cái kia Trương Kiến cỗ xe theo đuôi lúc mới yên lòng. Hôm nay hết thảy vô sự. Bất quá gần nhất Trương Kiến trạng thái tinh thần càng ngày càng không xong, phải nghĩ biện pháp đổi một cái bảo tiêu, thời gian dài dùng một người cũng rất nguy hiểm. Phí Tổng trong lòng tính toán. Tháng sau đi, chờ qua khoảng thời gian này lại nói. Cỗ xe không chút hoang mang tại nội thành xuyên qua, hành tẩu lộ tuyến rất nhiều đều là tái diễn. Tại lượn hơn nửa giờ vòng tròn về sau Phí Tổng xe riêng mới mở hướng nội thành một cái hơi có vẻ cũ kỹ tiểu khu. Rất khó tưởng tượng vòng bằng hữu bên trong Phí Tổng thế mà lại ở tại một chỗ như vậy. Tránh ba lần đèn xe, người có thể đi trở về. Phí Tổng xuống xe, phân phó một chút lái xe. Được rồi, Phí Tổng. Lái xe không rõ ràng cho lắm, nhưng đã thành thói quen, lóe ba lần đèn xe về sau liền đem xe lái đi. Phí Tổng đi không bao xa, lại còn trông thấy Trương Kiến xe đậu ở chỗ đó không nhúc nhích lập tức nhíu mày. Tránh đèn xe có ý tứ là để Trương Kiến lái xe trở về, dựa theo bình thường Trương Kiến đã sớm không kịp chờ đợi dẫm mạnh chân ga bão tố đi, hôm nay lại không có động tĩnh. Vừa rồi kia là ám hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bên trên Lý Giao nhìn thấy Phí Tổng dừng bước lại nhìn hướng bên này lập tức đã cảm thấy không được bình thường, nàng sắc mặt biến hóa, suy nghĩ một chút, sau đó đạp chân ga đem chiếc xe chậm rãi mở động. Phí Tổng nhìn thấy xe động liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nghĩ cái khác, trực tiếp đi vào phụ cận một tòa cư dân lầu bên trong. Cần phải như thế cảnh giác a, Lý Giao nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Dương Gian làm sao còn không hề lộ diện, hắn có phải hay không không có ý định động thủ. Đều một đường cùng lâu như vậy. Được rồi, mặc kệ, ta vẫn là tạm thời rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho bị cái kia Phí Tổng nhìn thấy. Nàng đem xe lái ra khỏi xuống dưới, chuẩn bị tìm một chỗ đuổi một chút thời gian, nàng tin tưởng lái xe cùng đi qua Dương Gian cũng khẳng định cùng đi qua, chỉ là lúc nào sẽ lộ diện cái kia cũng không biết. Phí Tổng đi vào lầu 2 hành lang chỗ cửa sổ, hắn trông thấy Trương Kiến xe thật đã rời đi, sau đó lại đi xuống cầu thang, từ trong hành lang ra, đi hướng đối diện cái kia tòa nhà cư dân lầu. Hắn không có khả năng để Trương Kiến cái này tinh thần không ổn định người biết mình chính xác địa điểm. Có lẽ gia hỏa này hiện tại là bảo vệ mình, nói không chừng nào đó chút thời gian liền nghĩ muốn giết chết chính mình. Cùng những nguy hiểm này người liên hệ không thể không cẩn thận a, Phí Tổng trong lòng cảm khái nói. Hắn đi tới tầng 3 một gia đình cửa, xuất ra chìa khóa mở ra cửa. Vừa mở ra cửa, Phí Tổng sắc mặt liền có chút không đúng. Cửa nhiều một đôi giày, không phải là của mình, là người trẻ tuổi xuyên giày thể thao, hơn nữa còn là nam khoản. Chẳng lẽ, Phí Tổng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Nhanh rửa tay ăn cơm, hôm nay ta làm ngươi thích ăn nhất hoa quế cá, Tiểu Bảo, nhanh đi cho thúc thúc xới cơm. Trong phòng truyền đến thanh âm của một nữ tử, tựa hồ là nói với người nào đó. Không cần khách khí như thế, ta tự mình tới liền tốt. Thanh âm của một nam tử vang lên. Phí Tổng lúc này liền nổi giận, lão bà hắn là nhiều ít biết mình làm việc, ngày bình thường nếu như có khách nhân đến khẳng định là sẽ trước giờ thông chi chính mình, tuyệt đối không thể có thể có vô duyên vô cớ người chạy đến trong nhà mình ăn cơm. Liền giày cũng không thoát liền vọt vào phòng. Còn chưa đi mấy bước, hắn lại vừa vặn nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi một bên sát tay, một bên mặt mỉm cười từ nhà vệ sinh bên trong đi ra. Ngươi là Dương Gian, nhưng mà làm hắn nhận ra thân phận của người này thời điểm Phí Tổng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân nhiệt huyết nháy mắt liền lạnh thấu, một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý từ chân đáy nước vọt khắp toàn thân, để hắn có loại toàn thân mệt lạ cảm giác, thân thể ngay cả mình đều không có ý thức đến buông mình ngồi ở trên đất. Cách chương